À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Lai Lịch của Tiểu Thiên. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cao thủ gọi là thần tướng ở bên cái gì Hung Hổ Đường à, đúng rồi. Thì đã lợi dụng một con khôi lỗi xuống để muốn tiêu diệt Lưu Vô Tà, nhưng may quá vào thời khắc cuối thì có vẻ như là bố của Tiểu Thiên đã lợi dụng Thánh Huyền Thần Khuẩn, nó cũng là một dạng khôi lỗi nhưng mà là khôi lỗi thực vật, nó có thể tùy ý biến đổi hình dạng xuống để gọi là xử lý đối phương và cứu Tiểu Thiên cũng như cứu Lưu Vô Tà và Thiên Đạo Hội một mạng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, Thánh Huyền Thần Khuẩn hóa thành hình người, từng bước tiến về phía Tiểu Thiên. Mặc dù là đối phương không có ác ý, nhưng Tiểu Thiên vẫn sợ hãi lùi lại. Lưu Vô Tà lúc này thương thế đã hồi phục được phần lớn, hắn vọt tới chắn trước mặt Thánh Huyền Thần Khẩn, không cho đối phương tiếp cận. Tiền bối rốt cuộc là ai? Vì sao lại ra tay cứu chúng ta? Lưu Vô Tà từng nghe Lâm Đồ Danh nói qua về thiên vực, và trong đó có nhắc tới Thánh Huyền Sơn Trang. Nhưng mà lượng thông tin thì quá ít, vì nơi đó cũng ít giao thiệp với bên ngoài, cho nên Lâm Đổ Danh cũng không biết nhiều, và lại trong cuộc trao đổi với Lưu Vô Tà hai người cũng không nói quá chi tiết. Chuyện này nói ra rất dài. Thánh Huyền Thần Khuẩn thở dài, trên mặt hiện rõ vẻ bất lực. Ở một phía khác thì Tinh Linh Tộc đang dẫn dắt thành viên Thiên Đạo Hội tu sửa căn cứ. Những kiến trúc bị hư hại dần được phục hồi. Kiến trúc đầu tiên được sửa xong chính là Đại Điện của Thiên Đạo Hội. Vô Tà, Đại Điện đã khôi phục xong, giờ có thể vào trong trò chuyện. Mộc Tiện Ly vội vàng chạy tới nói nhỏ, bên ngoài có quá nhiều người, không tiện nói những chuyện riêng tư. Vị tiền bối này, liệu có thể vào trong Đại Điện Thiên Đạo Hội để đàm luận kỹ hơn không? Dẫu sao thì người ta cũng cứu hắn và Tiểu Thiên, coi như là ân nhân lớn của Thiên Đạo Hội, hắn tất nhiên phải giữ lễ nghĩa. Người kia gật đầu, theo chân Lưu Vô Tà tiến vào Thiên Điện. Lưu Vô Tà chỉ giữ lại vài người thân tín, và những người khác thì không được phép vào. Thời gian gấp rút, trong vòng một canh giờ ta phải quay về thiên vực. Có thắc mắc gì thì các người cứ hỏi đi. Vừa bước vào đại điện, vị này liền ngồi xuống chiếc ghế đã được sắp xếp và giục bọn họ lên tiếng. Vừa rồi tiền bối có nhắc Tiểu Thiên là con gái của ngài, chuyện này thì rốt cuộc là thế nào đây? Lưu Vô Tà hỏi ra điều thắc mắc nhất trong lòng mình, cũng là điều mà Tiểu Thiên đang trăn trở. Trong thiên điện lúc này chỉ có Lưu Vô Tà, Mộc Thiện Ly, Tiểu Thiên, Hàn Phi Tử và Thánh Huyền Thần Khuẩn, ngay cả Thạch Oa cũng không được vào. Chuyện thế này, Tiểu Thiên có thể chất đặc thù, hẳn là các người cũng biết, khi mới chào đời thì con bé đã rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thương Thiên Báo Huyết không lúc nào không cắn nuốt thọ nguyên của con bé. Trong lúc vạn bất đắc dĩ, ta đành phải phong ấn nó lại, sau đó lại dùng kênh đặc biệt để đưa con bé xuống tiên giới, định bụng để cho con bé sống như một người bình thường và an ổn trôi qua phần đời còn lại. Câu nói vắn tắt, bỏ qua những chi tiết rườm rà, đi thẳng vào trọng tâm. Lưu Vô Tà thầm gật đầu, khi mới gặp Tiểu Thiên hắn quả thực đã nhận ra Thương Thiên Báo Huyết trong người nàng bị ai đó cưỡng ép phong ấn lại. Lúc đó hắn còn hoài nghi là ngay cả bản thân mình từng là tiên đế còn không làm được việc này, vậy thì kẻ nào có bản sự lớn đến như vậy. Nay thì mọi chuyện đã sáng tỏ, hóa ra là cường giả thiên vực. Trên thiên vực cường giả như mây, chẳng lẽ ngay cả cường giả thiên vực cũng không cách nào đánh thức Thường Thiên Bá Huyết hay sao? Lưu Vô Tà vẫn có điều khó hiểu. Nhờ cơ duyên gặp gỡ Ngọc La Sát, hắn mới biết được phương pháp để thức tỉnh huyết mạch này. Nếu như không có sự xuất hiện của Ngọc La Sát, Thường Thiên Bá Huyết ở trong người Tiểu Thiên sớm muộn gì cũng phản vệ và nuốt chửng sinh mạng của nàng. Huyết mạch quá mạnh có đôi khi lại không phải là chuyện tốt, nhục thân mà không gánh vác nổi thì sẽ coi như dẫn đến việc tự hủy. Đương nhiên là có thể thức tỉnh. Thông thường Thương Thiên Báo Huyết được thức tỉnh trước khi trưởng thành là thích hợp nhất, nhưng pháp tắc của thiên vực quá mạnh, nếu tiếp tục để con bé ở lại đó e là không sống nổi quá 8 tuổi. Chưa đợi đến lúc nó trưởng thành thì đã bị huyết mạch thôn phệ rồi. Thế cho nên ta mới phải đưa ra hạ sách này, đưa con bé xuống tiên giới. Vị kia ngậm ngùi nói. Lưu Vô Tà gật đầu thừa nhận lời này có lý. Trước đây Ngọc La Sát cũng từng nói với hắn là tuổi quá nhỏ thì không nên thức tỉnh huyết mạch, bản thân nàng cũng phải đợi đến gần lúc trưởng thành mới được phụ thân thức tỉnh huyết mạch. Hơn nữa nồng độ huyết mạch của nàng còn không thể nào so sánh với Tiểu Thiên. Làm sao ngài biết chắc Tiểu Thiên chính là con gái của mình cơ chứ? Lưu Vô Tá lúc này tuy đã tin phần nào nhưng vẫn cần phải xác thực thêm. Nửa năm trước Thương Thiên Báo Huyết thức tỉnh đã làm chấn động đến thiên vực, nhờ vậy ta mới phát hiện là con bé vẫn còn sống. Trong nửa năm qua ta không lúc nào là không ngừng tìm cách xuống tiên giới, nhưng vì tiên triều vạn năm mới có một lần đã kết thúc, các lối vào đều đã đóng. Chỉ còn mỗi thiên khu, cho đến gần đây, triều cường vẫn thạch xuất hiện mới giúp ta nắm được cơ hội. Nói xong vị ấy nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt đầy vẻ từ ái. Năm xưa là vì tình thế bắt buộc mới phải tiễn con gái đi. Lúc đó ông ta cũng phải tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức mới đưa được Thánh Huyền Thần Khuẩn hạ giới, đặt Tiểu Thiên vào một thôn trang hẻo lánh. Đêm đó tuyết rơi rất dày, phu mẫu của Thạch Oa nghe tiếng trẻ con khóc ngoài cửa mới phát hiện ra nàng. Theo lời kể của họ thì lúc đó trên tuyết không hề có dấu chân. Lưu Vô Tà đã từng nghi ngờ kẻ đưa đứa bé tới đây có thể lăng không phi hành. Nhưng mà ở cái nơi xó xỉnh như là Thanh Viêm đạo tràng thì làm gì có tiên nhân nào biết bay. Câu hỏi này vẫn luôn ám ảnh Lưu Vô Tà, cho đến tận hôm nay bí ẩn mới được giải đáp. Mọi người nhớ lại đúng là nửa năm trước Tiểu Thiên đã thức tỉnh thành công Thương Thiên Bá Huyết. Thiên khu cũng xuất hiện vào thời điểm đó, khoảng cách giữa thiên vực và tiên giới là gần nhất, bảo sao lại có thể cảm ứng sự tồn tại của nàng. Ta làm sao tin được lời tiền bối nói là sự thật, chứ không phải là có mưu đồ khác. Lưu Vô Tà nhìn thẳng vào mắt đối phương, không phải hắn không muốn tin, nhưng chỉ dựa vào lời nói phiến diện từ một phía thì chưa đủ. Ở vị trí ngực trái của con bé có một dấu ấn hình hoa mai, đó là do mẫu thân nó, đích thân đóng dấu ấn lên khi nó vừa chào đời để sau này dễ bể nhận mặt. Vị ấy nói xong ánh mắt hướng về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cả người rung động, chuyện về dấu ấn hình hoa mai, ngay cả ca ca và phụ thân cũng không hề hay biết, chỉ có mẫu thân mới biết thôi. Người lạ thì làm sao có thể biết được? Chẳng cần Tiểu Thiên phải giải thích, biểu cảm trên khuôn mặt nàng đã nói lên tất cả, chứng minh lời nói của đối phương hoàn toàn là đúng. Vị trí kín đáo như vậy, ngoại trừ người thân thiết nhất thì không ai biết được cả. Nếu tiền bối đã là phụ thân của Tiểu Thiên, vậy thì ngài định sắp xếp cho con bé thế nào? Là đưa về thiên vực hay là có dự định gì khác? Thấy Tiểu Thiên đã tìm được cha ruột, Lưu Vô Tả thực tâm mừng thay cho nàng, liền hỏi về những bước tiếp theo. Ta định sẽ đưa con bé về thiên vực. Năm xưa, ta nhất quyết đưa nó xuống tiên giới. Suốt mười mấy năm qua, mẫu thân nó không lúc nào là không oán trách ta, đêm nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Ta hy vọng con bé có thể sớm về đoàn tụ với mẫu thân. Đối phương đau khổ nói, có vẻ như những năm qua ông ta sống cũng không dễ chịu gì, luôn phải dằn vặt trong sự tự trách. Chịu ảnh hưởng từ tâm trạng của Thánh Huyền Thần Khuẩn, tâm tư của Tiểu Thiên cũng trầm mặc. Lưu Vô Tà và Hàn Phi Tử nhìn nhau, dường như đã đạt được một sự ăn ý ngầm. Tiểu Thiên, nói cho mọi người biết suy nghĩ của nàng đi. Mộc Thiện Lý lúc này lên tiếng, còn cũng không biết nữa. Vẻ mặt Tiểu Thiên đầy hoang mang, nàng bao năm qua vẫn luôn tìm kiếm phụ mẫu ruột thịt, cầu nguyện sẽ có một ngày được đoàn viên. Thế nhưng khi chính phụ thân đột ngột xuất hiện, nàng lại cảm thấy bối rối. Thấy vẻ đau khổ của Tiểu Thiên, Thánh Huyền Thần Khuẩn cũng không dễ chịu gì. Hải tử, năm xưa là phụ thân có lỗi với con, ta xin lỗi con. Chỉ vì muốn con có thể sống tiếp, ta mới buộc lòng phải đưa con xuống tiên giới, chỉ mong là con bình an sống hết cuộc đời. Đối phương đứng dậy, không người hành lễ như muốn xoa dịu nỗi dằn vặt bấy lâu. Con không trách người. Tiểu Thiên vội vàng tiến lên đỡ lấy ông ta. Nghe thấy con gái không trách mình, biểu cảm trên mặt ông ta cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ta cũng không ép con, nếu con không muốn theo ta về thiên vực thì cứ ở lại tiên giới đi. Chỉ cần con sống tốt thì vi phụ cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Ông ta có thể cảm nhận được Tiểu Thiên đã hoàn toàn hòa nhập với nơi này. Nếu như đường đột mang đi, chắc chắn sẽ làm nàng tổn thương. Không phải con không muốn đi cùng với người, nhưng người cũng thấy rồi, tiên giới đang lúc phòng bà bão táp, một mình sư phụ gánh vác không nổi. Con muốn ở lại để sát cánh chiến đấu cùng sư phụ. Tiên giới cũng là nhà của con phải bảo vệ nơi này. Tiểu Thiên sao có thể không muốn đoàn tụ với cha mẹ, nhưng mà vì đại nghĩa, nàng quyết định ở lại. Hiện nay trong thiên đạo hội chỉ có nàng là đột phá lên luyện thần tứ cảnh, chiến lược chỉ đứng sau có sư tôn. Ở lại tiên giới nàng có thể chống đỡ một phần kẻ địch. Tiểu Thiên, chuyện là tiên giới, nàng không cần quá lo lắng đâu. Có ta và sư phụ người ở đây, an toàn về cơ bản vẫn được đảm bảo. Nếu có thể thì ta vẫn khuyên nàng là mau theo phụ thân trở về thiên vực. Thì khi ở lại đó, muội mới có thể trưởng thành nhanh chóng hơn. Không có phụ công, vun đắp bấy lâu nay của sư phụ. Hàn Phi Tử lúc này lên tiếng, khuyên nàng nên rời đi. Tiểu Thiên rơm rớm nước mắt nhìn về phía sư phụ. Đi đi, chuyện tiên giới cứ để ta lo. Lưu Vô Tà cũng không nỡ, thấy nàng lỡ mất cơ hội đoàn tụ gia đình và được đi lên thiên vực. Nếu cưỡng ép giữ nàng lại là một hành động ích kỷ. Có phải tu sĩ thiên vực đã gây ra rắc rối lớn cho tiên giới hay không? Thánh Huyền Thần Khuẩn nghe qua cuộc đối thoại liền nhận ra vấn đề. Mộc Thiện Ly thở dài nói tóm tắt những sự kiện xảy ra trong mấy tháng qua. Nghe tin tu sĩ thiên vực đại khai sát giới ở tiên giới, cướp bóc bá tính, đối phương không khỏi nổi cơn thịnh nộ. Khi nghe đến việc Lưu Vô Tà chém giết tu sĩ hư thần cảnh, trong mắt hắn lộ rõ vẻ không tin. Lạ thật, với thiên phú của ngươi thì đáng lẽ phải nhận được tiếp dẫn của thiên vực từ lâu rồi chứ. Ông ta cũng giống như Lâm Đổ Danh, đều cho rằng Lưu Vô Tà đủ tư cách được tiếp dẫn, không hiểu vì sao đến nay lại chưa có động tĩnh. Chuyện đó, ngài có cách nào giúp sư phụ có một suất đến thiên vực hay không? Tiểu Thiên lúc này nhỏ giọng lên tiếng, hai chữ phụ thân vẫn còn ngượng ngùng chưa thốt ra được, cần có thêm thời gian để thích nghi. Cách không phải là không có, nhưng là hơi phiền phức một chút. Thấy con gái nói vậy, ông ta lập tức lấy lại tinh thần. Chỉ cần lấy yêu cầu của con gái thì ông ta sẽ dốc hết sức để cố gắng. Nếu sư phụ cũng có thể đi thiên vực, thì con sẽ đi cùng với người. Tiểu Thiên đột nhiên đưa ra điều kiện. Ta chỉ nói là hơi phiền phức thôi, chứ không phải không có cách. Nếu con thực sự muốn đi thiên vực, ta có thể giúp sư phụ con lấy được một suất tiếp dẫn. Đối phương không chút đắn đo gật đầu đồng ý. Đà tạ hảo ý của tiền bối, nhưng mà hiện tại ta chưa muốn tới thiên vực. Đợi khi tiên giới hoàn toàn bình định, thì tính sau cũng không muộn. Lưu Vô Tà lắc đầu, hắn biết là nàng có ý tốt, nhưng hắn không thể bỏ mặc tiên giới vào lúc này. Một khi mắn rời đi thì nơi đây sẽ rơi vào hỗn loạn, thậm chí là thảm liệt. Sư phụ không đi thì con cũng không đi. Tiểu Thiên rất quyết đoán. Thế là ông ta lại đi lại lại trong đại điện. Con gái khó khăn lắm mới chịu đồng ý, nếu lỡ mất dịp này, không biết khi nào mới có lần sau. Mà trận triều cường vẫn thạch này đã gây ra chấn động cả hai giới, sau này muốn làm như thế để hạ giới thì khó như lên trời. Ta sẽ chuyển thụ cho các người một bộ hợp kích trận pháp, chỉ cần tu sĩ luyện thần cảnh cùng luyện là có thể chống đỡ lại được chuẩn thần cấp thấp. Dù là tu sĩ thiên vực qua hạ giới thì cũng sẽ không làm gì được các người nữa. Trầm tư một hồi, ông ta quyết định truyền dạy một bộ hợp kích trận pháp để bảo vệ tiên giới. Nghe vậy, Lưu Vô Tà và Hàn Phi Tử mỉm cười đầy ẩn ý. Vậy thì đa tạ tiền bối, vẻ mặt hắn cũng đầy cảm kích. Nhờ có ngươi mà Tiểu Thiên mới thức tỉnh được huyết mạch và trưởng thành như ngày hôm nay. Đáng lẽ là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, chút đồ mọn này không đáng nhắc tới. Dứt lời, ông ta điểm một ngón tay, một luồng kim quang tràn vào thần hải của Lưu Vô Tà. Đây đúng là một bộ hợp kích trận pháp vô cùng huyền ảo, vượt xa những gì mà Lưu Vô Tà hình dung. Càng xem hắn lại càng kinh ngạc, không ngờ trên đời lại có kiếm trận kỳ diệu đến thế. Có trận pháp này thì chuẩn thần cấp thấp dám tới, chắc chắn sẽ không có đường về. Chuẩn thần vốn không thể ngồi thiên khu mà xuống tiên giới, cho nên chỉ cần nắm vững được kiếm trận này, tiên giới là bình an vô sự. Người muốn được tông môn nào tiếp dẫn? Vị này nhìn qua Lưu Vô Tà, sau khi giải quyết xong chuyện tiên giới, thì đến lúc bàn về tương lai. Chuyện này ta còn thực sự chưa nghĩ tới. Lưu Vô Tà gãi đầu, hắn thực sự là chưa có dự định cụ thể. Tông môn ở thiên vực nhiều như nấm sau mưa, những gì hắn biết chỉ là mặt nổi, còn rất khó đưa ra quyết định. Sư phụ không thể gia nhập vào Thánh Huyền Sơn Trang hay sao? Tiểu Thiên hỏi cha mình. Thánh Huyền Sơn Trang không thu nạp đệ tử bên ngoài. Hơn nữa sư phụ còn thiên tư chắc tuyệt, sớm muộn gì cũng tiến vào trung tam vực. Gia nhập vào chỗ ta chỉ làm hạn chế sự phát triển của hắn thôi. Ông ta lắc đầu, cũng nhìn ra được Lưu Vô Tà không phải hạng người tầm thường. Một người có thể làm chủ cả một giới thì chắc chắn phải có vận khí phi thường cao. Sư phụ không biết nhiều về thiên vực, vậy người ấy nghĩ cách giúp đi. Tiểu Thiên lại dục, nàng biết sư phụ vẫn luôn tìm cách lên thiên vực bấy lâu nay, lỡ mất lần này không biết đến bao giờ mới có hy vọng. Hàn Phi Tử và Mộc Thiện Ly cũng đầy vẻ nôn nóng, thiên vực có lẽ chính là chiến trường cuối cùng rồi. Dù có trận pháp bảo vệ thì tiên giới cũng không thể giúp họ trở thành cường giả thực thụ được. Nhưng chỉ cần Lưu Vô Tà lên được thiên vực với thiên phú quán, chắc chắn sẽ sớm tạo dựng được chỗ đứng, là có thể trợ giúp những người ở đây đi lên, thậm chí hắn còn có thể trở thành chúa tể của thiên vực, cũng như bao nhiêu giới mà hắn từng đi qua vậy. Điều mà họ lo nhất vẫn là thiên khu. Hiện tại chuẩn thần chưa xuống được, nhưng nếu thiên địa biến đổi, cường giả mạnh hơn hạ giới, thì tiên giới lại rơi vào cảnh bần cùng. Chỉ khi Lưu Vô Tà đủ mạnh mẽ để trở thành bá chủ một phương, hắn mới có thể thực sự bảo vệ gia viên ở đây. Siêu cấp tông môn ở hạ tam vực không thiếu, nhưng mà thực sự có mối liên hệ mật thiết với trung tam vực thì lại chẳng có mấy nhà. Ta khuyên người nên gia nhập vào Thiên Thần Điện hoặc là Phong Thần Các. Hai tông môn này không chỉ quan hệ với trung tam vực, thậm chí dây mờ dễ má với cả thượng tam vực nữa. Nếu như thể hiện xuất sắc, ngươi hoàn toàn có cơ hội tiến xa hơn. Đối phương suy nghĩ một lát rồi đưa ra hai lựa chọn. Ý tiền bối là chỉ có hai nơi đó mới liên kết với thượng tam vực ư? Lưu Vô Tà nhíu mày hỏi lại. Sự thật chính là như vậy. Đối phương gật đầu xác nhận. Đầu óc của Lưu Vô Tà xoay chuyển cực nhanh, lai lịch của Phong Thần Các thì hắn đã biết, năm xưa họ suýt nữa đã thống nhất cả tiên giới. Ngay cả tổ tiên của Bạch Hàn Vũ và Diệp Hồng Y cũng từng làm việc cho Phong Thần Các. Theo lời của Lâm Đồ Danh thì Thiên Thần Điện thực chất còn lâu đời hơn cả Phong Thần Các, chỉ có điều là những năm gần đây có phần sa sút đi. Phong Lôi Tử, kẻ vừa bị hắn giết chính là đệ tử của Thiên Thần Điện. Tiền bối nghiêng về bên nào hơn? Lý Vô Tà hiện tại cũng không có chủ kiến, đành phải tham khảo ý kiến của đối phương. Xét về thực lực tổng thể hiện nay thì Phong Thần Các chắc chắn là chiếm ưu thế, nhưng Thiên Thần Điện thì có bề dày lịch sử và nội hàm thâm sâu, mỗi bên đều có ưu điểm riêng, thế nhưng cách thức quản lý lại hoàn toàn khác biệt. Phong Thần Các thì áp dụng chế độ tinh anh, khác hẳn với những tông môn truyền thống, cách đào tạo của họ nó giống như một hệ thống giáo dục tập trung tài nguyên chỉ cho những kẻ ưu tú nhất. Cách này cực kỳ tàn khốc, nhưng ai kém cỏi thì sẽ khó mà ngóc đầu lên được. Còn Thiên Thần Điện thì vẫn duy trì lối quản lý truyền thống, phát triển theo từng cấp, đảm bảo mọi người đều có cơ hội nhận được đãi ngộ công bằng. Đối phương cũng không dám khẳng định là bên nào tốt hơn, mỗi nơi đều có cái hay cái dở. Về mặt nhân văn thì Thiên Thần Điện có vẻ ổn hơn. Phong Thần Các thì nó giống như một cái đấu trường để nuôi cổ vậy, dồn tất cả thiên tài vào một chỗ để cho họ tự mình sinh diệt, ép buộc họ phải không ngừng tiến bộ. Cách này sẽ giúp cho những thiên tài kiệt xuất nhất có được tài nguyên và đãi ngộ tốt nhất để mà bứt phá. Con đường phong thần của ta đã bị đóng lại, liệu còn có thể nhận được tiếp dẫn hay không? Lưu Vô Tà bất ngờ tung ra một tin chấn động. Cái gì? Cơ thể vị này chấn động, không ngờ Lưu Vô Tà đã bị chặt đứt con đường phong thần. Hàn Vi Tử và Mộc Thiện Ly cũng biến sắc, chuyện này Lưu Vô Tà chưa từng tiết lộ. Rất khó, một khi con đường phong thần bị đóng, nghĩa là cả lời này không thể đặt chân lên thiên vực. Đối phương thở dài bất lực. Chẳng lẽ không còn cách nào khác ư? Tiểu Thiên lo lắng vạn phần. Sư phụ mà không đi được thì nàng tha rằng bản thân mình ở lại. Có cách, nhưng là cực kỳ gian nan. Ta cần phải đích thân tới Thiên Thần Điện một chuyến. Hiện giờ quyền kiểm soát con đường phong thần đang nằm trong tay Phong Thần Các. Ngoài trừ Thiên Thần Điện ra, không ai có thể mở lại con đường mới cho ngươi đâu. Vị này nhíu mày, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lưu Vô Tà. Ông ta rất tò mò là không biết tại sao Lưu Vô Tà lại biết được con đường của mình đã bị phong tỏa. Vậy thì trăm sự xin nhờ vào tiền bối. Nghe thấy vẫn còn cơ hội, trong mắt Lưu Vô Tà lóe lên một tia hy vọng. Ta không dám hứa chắc, nhưng ta hứa là sẽ dốc toàn lực giúp người có được một suất gia nhập Thiên Thần Điện. Đối phương không khẳng định 100%, nhưng sẽ làm hết sức mình. Trước đây ta có giết đệ tử của Thiên Thần Điện, liệu gia nhập vào đó có ổn không? Lưu Vô Tà gãi mũi, lỗi lo của hắn hoàn toàn có cơ sở. Hắn giết Phong Lôi Tử và để cho Tào Chấn Tông chạy thoát. Gia nhập Thiên Thần Điện chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Chuyện này thì ngươi không cần lo, ta có quen một vị trưởng lão ở đó, lúc đó ta sẽ có sự căn dặn đối phương. Ông ta lập tức xua tan nỗi lo của hắn, và lại Phong Lưu Tử cũng chẳng phải đệ tử nòng cốt gì, hạng phèn thôi. Tu vi hư thần cảnh ở Thiên Thần Điện thì cũng chỉ là đệ tử nội môn bình thường, địa vị không hề cao. Lời nói của Thánh Huyền Thần Khuẩn đã xóa tan đi, gọi là ưu lo trong lòng Lưu Vô Tà. Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, Thánh Huyền Thần Quẩn bắt buộc phải trở về, bằng không ta căn bản sẽ không cách nào chịu nổi sự phản phệ của thiên khu. Sư phụ, Tiểu Thiên đột nhiên quỳ xuống dập đầu. Đi đi, Lưu Vô Tà vội vàng bước tới xoa đầu Tiểu Thiên, rồi đích thân nâng nàng dậy. Lúc này bên ngoài đại điện, các thành viên thiên đạo đều tụ tập, mặc dù bọn họ không biết bên trong đang bàn luận chuyện gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định là phụ thân của Tiểu Thiên đến là để đón nàng về. Khoảnh khắc bước ra khỏi đại điện, vô số ánh mắt đổ dồn vào gương mặt Tiểu Thiên, ngay cả cao tầng Bích Giao cùng cũng đến không ít. Tiểu Thiên, muội không sao chứ? Thấy đôi mắt Tiểu Thiên đỏ hoe, Thạch Oa vội vàng xông lên hỏi han. Ca. Tiểu Thiên xà vào lòng ca ca, nước mặt ướt đẫm cả bờ vai. Nói cho ca biết, có phải y bắt nạt muội không? Ca sẽ đi báo thủ ngay. Thạch Oa buông Tiểu Thiên ra cầm lấy giả la thần chủy, định xông về phía Thánh Huyền Thần Khuẩn với bộ dáng liều mạng. Nhưng vừa xông ra đã bị Lưu Vô Tà túm cổ xách trở lại. Vị này chính là phụ thân của Tiểu Thiên, lần này tới tiên giới chủ yếu là để đón Tiểu Thiên về, ta đã đồng ý rồi. Tiểu Thiên sẽ theo phụ thân nàng trở về thiên vực trước. Lưu Vô Tà trịnh trọng giải thích với mọi người. Trước đó mọi người chỉ hoài nghi, dù sao thì cũng không có bằng chứng thực chất, nhưng nay chính miệng Lưu Vô Tà đã nói ra thì chứng minh bọn họ đích thực quan hệ cha con. Nghe tin Tiểu Thiên sắp rời đi, Thạch Oa như sét đánh ngang tai ngây ra tại chỗ. Ai cũng biết Thạch Oa và Tiểu Thiên vốn đã là như huynh đệ ruột thịt. Nay Tiểu Thiên phải rời khỏi tiên giới, người đầu tiên không thể là chấp nhận chính là Thạch Oa. Đôi mắt Thạch Oa đỏ rực, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiên, hy vọng nàng có thể cho mình một lời giải thích. Tiểu Thiên cắn chặt môi, nước mắt lã chã. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải xuất phát thôi. Thánh Huyền Thần Khuẩn khẽ thở dài, thân hình dần biến hóa như dòng nước bao phủ lấy Tiểu Thiên. Trước khi đi, hắn khẽ gật đầu với Lưu Vô Tà. Thánh Huyền Thần Quẩn chỉ có thể mang theo một người, Lưu Vô Tà đành phải ở lại tiên giới, đợi thiên vực tiếp dẫn vậy. Trước khi hạ giới, Thánh Huyền Thần Quẩn đã an bài hết thảy. Ngay khoảnh khắc gặp được Tiểu Thiên thì thiên vực đã giáng tiếp dẫn xuống người nàng. Nếu không có thiên vực tiếp dẫn mà mạo hiểm tiến vào thiên vực thì rất có thể sẽ bị pháp tắc xóa sổ. Vù! Thánh Huyền Thần Quẩn chớp lên rồi biến mất ngay trước mặt mọi người, đã rời khỏi tiên giới. Toàn trường chìm vào tĩnh lặng, không một ai lên tiếng cả, tâm trạng mỗi người đều vô cùng trầm trọng. Toàn bộ luyện thần cảnh, nửa canh giờ sau tiến vội tới diễn võ trưởng gặp ta. Lưu Vô Tà cũng không giải thích gì, nói xong liền rời đi. Tiểu Thiên vì muốn tranh thủ một danh ngạch thiên vực choán mới chấp nhận rời đi cùng phụ thân. Những gì mà nàng phải gánh chịu là bọn họ không thể hiểu. Những người khác lục tục giải tán, cao thủ luyện thần cảnh của Thiên Đạo Hội hiện giờ cũng có không ít, nhào nhào kéo tới diễn võ trường. Chỉ có Thạch Oa là liều mạng chạy vào trong sơn mạch để phát tiết nộ hỏa trong lòng. Cũng không biết chạy bao lâu, Thạch Oa đột nhiên quỳ xuống gào thét. Hắn và Tiểu Thiên cùng nhau lớn lên, có thể coi là thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai. Sau đó hai người lại cùng tu luyện tại Thanh Viêm Đạo Tràng, cùng tiến vào tiên giới rồi theo sư phụ tu hành. Ngày ngày hình bóng không rời, nay đột ngột phải phân ly, khiến hắn nhất thời không cách nào chấp nhận. Chẳng biết từ khi nào, một bàn tay đặt lên vai của Thạch Oa. Hàn Phi Tử nhẹ nhàng vỗ vai hắn rồi ngồi xuống bên cạnh. Hàn thúc thúc, đề thúc phải chê cười. Thạch Oa thu lại nước mắt, cố gắng tỏ ra kiên cường hơn. Tiểu Thiên sở dĩ đồng ý đến thiên vực là vì muốn cầu cho sư phụ ngươi một cái danh ngạch tiếp dẫn. Như vậy, ngươi còn hận nàng không? Hàn Phi Tử nhìn thẳng về phía trước. Có những lời thì vẫn nên để hắn nói ra thích hợp hơn. Với tính cách của Lưu Vô Tà chắc chắn sẽ không đi giải thích với Thạch Oa, tha rằng để cho đồ đệ hiểu lầm mình còn hơn. Cái gì? Thạch Oa bật dậy như cái lò xo. Hắn cứ ngỡ Tiểu Thiên là vì hướng tới thiên vực cho nên mới tự động rời đi, xem ra là đã hiểu lầm nàng. Cố gắng tu luyện đi, ta tin rằng Tiểu Thiên sẽ chờ đợi ngươi. Sư phụ ngươi còn đang đợi ở diễn võ tràng. Sau khi trở về, hãy xin lỗi hắn một tiếng. Cũng không quay thống khổ hơn sư phụ ngươi đâu. Hàn Phi Tử nói xong liền đứng lên vỗ vai Thạch Oa, rồi cũng xoay người rời đi. Nơi này chỉ còn lại một mình Thạch Oa, ánh mắt trống rỗng nhìn về hướng Thiên Đạo Hội. Hàn thúc thúc nói không sai, không ai đau khổ hơn sư phụ. Sư nương rời đi, áp lực từ tiên giới lại còn phải thủ hộ cho bọn họ, đổi lại là người khác e rằng sớm đã bị đè sụp với cái áp lực khổng lồ đó. Ánh mắt trở nên kiên định, Thạch Oa quay người phi tốc lao về phía Thiên Đạo Hội. Chưa đầy nửa tuần trà hắn đã tới diễn võ trường, nhưng người khác đã sớm đợi sẵn. Hàn Phi Tử cũng trở lại, gật đầu với Lưu Vô Tà rồi đứng vào trong đám người. Trận pháp hợp kích lần này cần toàn bộ luyện thần cảnh cùng nhau tham gia. Thạch Oa dạo bước tới trước mặt sư phụ, rồi đột nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh, không nói lời nào trở về đội ngũ. Nhóm người hạng như lặng lặng lẽ quan sát, lờ mờ đoán ra điều gì đó. Bây giờ, ta sẽ truyền thụ cho các người một bộ trận pháp hợp kích, về sau tiên giới phải trông cậy vào các người thủ hộ. Lưu Vô Tà nói xong liền đem kiếm trận mà Tố Nương đã chỉnh lý lại rót vào trong hồn hải của tất cả mọi người. Mọi người lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiêu hóa cái bộ kiếm trận huyền ảo vừa xuất hiện. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một canh giờ sau mọi người lại đồng loạt mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không tin nổi. Kiếm trận thật là tinh diệu, có nó rồi thì chúng ta sẽ chẳng còn e sợ tu sĩ thiên vực nữa. Nhóm người hạng như lòng chấn động khôn cùng, không thể tin nổi là trên đời lại có một bộ chiến, một kiếm trận tinh vi đến mức này. Bất luận là bao nhiêu người thì cũng có thể tổ kiến ra được, nhưng người càng đông thì trận pháp càng mạnh, dù chỉ còn lại hai người cũng có thể phát huy ra uy lực của kiếm trận. Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua, trận pháp từ chỗ hỗn loạn ban đầu dần tiến vào giai đoạn ma hợp, mọi người về cơ bản đã nắm được quy tích vận hành. Dòng dã một tháng, diễn luyện, trận pháp rốt cuộc đã thành hình. Các người bây giờ hãy dốc toàn lực công kích ta. Để kiểm chứng sức mạnh của trận pháp, Lưu Vô Tà mỗi ngày đều cùng họ liều chết chiến đấu. Thời gian đầu hắn còn có thể tìm ra nhược điểm của trận pháp để hóa giải. Nhưng sau một tháng thì đừng nói là hóa giải, ngay cả thoát thân cũng là vô cùng khó khăn. Đúng như Thánh Huyền Thần Quẩn đã nói, chuẩn thân cảnh bình thường mà tới đây, e rằng cũng là có đi không về. Tin tức Tiểu Thiên vì Lưu Vô Tà mà cầu một danh ngạch đi thiên vực đã lan truyền khắp cả Thiên Đạo Hội. Thời gian này, Lưu Vô Tà mỗi ngày đều ở bên cạnh đám thê tử cùng Lưu Huyên Lưu Tâm. Mỗi người đều trân trọng cái quãng thời gian này, bởi vì một khi tiếp dẫn của thiên vực giáng xuống thì đồng nghĩa là Lưu Vô Tà phải ly biệt bọn họ. Có lẽ là cuộc chia ly ngắn ngủi, nhưng cũng có lẽ là vĩnh viễn, ai mà biết được. Phụ thân, người nhất định phải đến thiên vực sau. Lưu Tâm nghiêng đầu hỏi phụ thân. Mấy ngày trước đã nghe người khác nói là phụ thân sắp rời xa, Lưu Tâm vì thế mà đã khóc mấy lần. Khó khăn lắm mới được đoàn tụ với cha, tại sao cha lại phải rời đi? Cha con còn có những việc quan trọng hơn phải làm, chỉ có thiên vực mới giúp cha con phát triển tốt hơn. Ở lại tiên giới chỉ làm hạn chế bước chân của người. Chẳng lẽ Tâm Nhi lại muốn cha mình cả đời chỉ là một người bình thường thôi sao? Mộ Dung Nghi bước tới xoa đầu Lưu Tâm, ý vị sâu xa mà nói. Nhưng bọn họ nói với con rằng làm người bình thường cũng có gì không tốt đâu. Lưu Tâm không có trưởng thành như Lưu Hiên, nàng chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy phụ thân, ôm phụ thân, đơn giản vậy thôi. Cha con phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai, hắn cũng không muốn làm như vậy, sau này lớn lên rồi con sẽ hiểu. Mộ Dung Nghi ôm Lưu Tâm vào lòng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Trong lòng Lưu Vô Tà cũng là ngũ vị tạp trần, mỗi khi Lưu Tâm hỏi, hắn đều không biết phải trả lời như thế nào. Đại thù chưa báo, Lưu Vô Pháp còn chưa chết, từ Linh Tuyết thì đã đến thiên vực, tiên giới thì lại phong vũ phiêu diêu. Tuy rằng đã có được kiếm trận huyền bí này, nhưng không có nghĩa là từ đây vạn sự đại cát, đủ các loại áp lực cứ dồn dập kéo đến, dường như trong vũ trụ có một bàn tay thần bí nào đó đang thao túng hết thảy. Mỗi khi mà Lưu Vô Tà muốn dừng lại nghỉ ngơi thì luôn có hàng loạt sự cố bày ra, buộc hắn lại phải không ngừng tiến bước. Khó khăn lắm mới đăng đỉnh tiên đế, trở thành bá chủ một phương, cứ ngỡ là có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng sự xuất hiện của thiên khu cùng với việc tu sĩ thiên vực giáng lâm khiến hắn lúc nào cũng phải bôn ba mệt mỏi. Lưu Tâm tuy không hiểu nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng phụ thân. Từ nhỏ đến lớn, những người chung quanh đều nói với nàng và ca ca rằng phụ thân là một đại nhân vật, chuyên làm đại sự, bọn họ không thể trở thành vật cản đường của phụ thân được. Ngược lại, Lưu Hiên ở thời gian này vô cùng trầm mặc, hắn lờ mờ đoán ra được là nương của hắn đã không còn ở tiên giới nữa. Suốt thời gian qua hắn đã hỏi tất cả mọi người, nhưng ai cũng nói là nương hắn đang bế quan. Mỗi ngày Lưu Hiên đều liều mạng tu luyện, ép khô mọi tiềm lực trong cơ thể. Nhiều lúc, Lưu Vô Tà nhìn thấy mà cảm thấy xót xa. Ba ngày sau, thiên vực tiếp dẫn rút cuộc giáng xuống. Khoảnh khắc nhận được tiếp dẫn, Lưu Vô Tà rất bình tĩnh, triệu tập mọi người. Lưu Huynh, nhận được thiên vực tiếp dẫn rồi sao? Đột nhiên triệu tập những người thân cận, Hàn Phi Tử lập tức đoán ra ngay. Sau này ta sẽ khởi hành đến thiên vực, tiên giới đành phải giao lại cho các vị. Lưu Vô Tà gật đầu, ánh mắt đảo qua tất cả những người có mặt. Có những người đã cùng hắn chinh chiến từ thời ở phàm giới, có những người thì theo hắn từ tiên giới, nhưng không ngoại lệ, đều là những người thân thiết nhất của hắn. Thúc Thúc, Di Nương bọn họ đã biết chưa? Thúc Thúc, Di Di và Hàn Phi Tử nhắc tới chính là Lưu Đại Sơn, Tử Nghĩa Lâm, Dương Tử, bố mẹ và bố mẹ vợ. Sau khi phi thăng tiên giới, Lưu Đại Sơn và Tử Nghĩa Lâm đều lui về phía sau, ít khi tham gia vào công việc của Thiên Đạo Hội. Vẫn chưa biết. Lưu Vô Tà vừa nhận được tin thì đã lập tức triệu tập bọn họ, chưa có kịp đề cập cùng phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu. Vậy tối nay hảo hảo tâm sự thật tốt, những chuyện khác ngươi không cần phải lo. Hàn Phi Tử đứng dậy, ra hiệu cho Lưu Vô Tà đừng suy nghĩ quá nhiều. Thời ở phàm giới còn hung hiểm hơn thế này nhiều, bọn họ chẳng phải là vẫn kiên trì được và vượt qua đó sao? Nói xong hắn nháy mắt với mọi người, để lại quãng thời gian cuối cùng này cho người nhà của Lưu Vô Tà. Duyên Linh đi thẳng tới trước mặt Lưu Vô Tà. Đây là đan dược áp chế huyết linh chú, đến thiên vực nếu như huyết linh chú áp phát tác thì người ấy nuốt một viên, trong vòng 3 năm nhất định phải giải khai được nó, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Duyên Linh nói xong liền nhét đan dược vào tay Lưu Vô Tà, rồi quay người rời đi cùng những người khác. Buổi tối thì Lưu Vô Tà triệu tập người nhà với nhau, Nhan Ngọc Dương Tử thì bận rộn chuẩn bị nấu nhiều món ngon vật lạ. Dù thực tế không cần ăn uống, nhưng mỗi khi mà con cái trở về, họ vẫn giữ lại cái thói quen nấu nướng, thói quen này duy trì đã không biết bao lâu. Mộ Dung Nghi, Bạch Linh và những người khác đều thay y phục mới, mỗi người đều phô diễn ra những nét đẹp của mình. Ở trong bữa tiệc, bầu không khí có chút trầm muộn, Từ Nghĩa Lâm và Lưu Đại Sơn thì cứ liên tục nốc rượu giải sầu. Dương Tử thì kể từ khi Tử Linh Tuyết đến thiên vực tâm trạng luôn không tốt, Nhan Ngọc thì rụt xịt nhẹ nhẹ. Mọi người làm gì vậy chứ? Vô Tà có thể đăng đỉnh thiên vực, chúng ta nên vui mừng mới đúng, tất cả phấn chấn lên. Lưu Tu Thành trừng mắt với mọi người lớn tiếng quả trách. Tối nay là tiệc tiễn chân Lưu Vô Tà, mọi người nên vui vẻ choán ra đi thanh thản. Kể từ khi rời khỏi vị trí gia chủ Lưu gia, Lưu Tu Thành những năm qua đều dốc lòng tu luyện, không màng thế sự. Biết tôn nhi của mình sắp lên thiên vực, lão mới xuất quan để đoàn tụ. Lưu Bá Phụ nói không sai, chúng ta nên vui mừng mới đúng, Vô Tà rốt cuộc cũng nhận được tiếp dẫn của thiên vực. Từ Nghĩa Lâm bưng chén rượu lên cụng ly với Lưu Đại Sơn rồi uống cạn. Trước đó ai lấy đều lo lắng, thì thấy mọi người đều nhận được tiếp dẫn mà chỉ Lưu Vô Tà không thấy gì. Nay hắn nhận được, những thứ tình cảm cắt đứt không rời không buông này lại khiến họ nhất thời khó lòng buông tay. Khó khăn lắm, mới trải qua 7-8 năm, rốt cuộc từ phàm giới phi thăng tiên giới để đoàn tụ, vậy mà mới gặp nhau được hơn nửa năm, Lưu Vô Tài lại phải rời xa, cái tâm cảnh đó khó có thể tưởng tượng được. Đêm nay ai nấy đều uống đến say khướt, bất kể là già trẻ lớn bé. Diệp Lăng Hàn, Viên Thiên Vi và những người khác dìu Lưu Vô Tà về viện tử của mình. Những nữ tử còn lại nhìn nhau, qua đêm nay bọn họ và phu quân không biết đến năm tháng nào mới có thể tương phùng. Mộ Dung Hy, Giản Hạnh Nhi và Trần Nhược Yên, Vạn Nhã, bốn người đã từng trải qua cuộc chia ly ở phàm giới. Nỗi đau đó còn lớn hơn nhiều so với Diệp Lăng Hàn hay Viên Thiên Vi và Bạch Linh. Một đêm thời gian thì rốt cuộc cũng là có hạn, Lưu Vô Tà không thể ở bên cạnh tất cả bọn họ. Chỉ cần một ánh mắt, tám người bọn họ vậy mà đạt thành thống nhất, trên gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ thẹn thùng. Mọi người đừng rụt rè nữa, chẳng lẽ các muội không muốn để lại điều gì đó hay sao, muốn hối tiếc ư? Đêm nay có thể mang thai hài tử của phu quân hay không thì phải xem vào tạo hóa của mỗi người. Diệp Lăng Hàn với tư cách là tông chủ một phương, nói xong là người đầu tiên cởi bỏ y bào. Chiếc giường trong phòng Lưu Vô Tà rõ ràng được chế tác đặc biệt vô cùng rộng lớn, cho dù có nằm 7-80 người cũng không thành vấn đề. Hơn nữa dáng người của Diệp Lăng Hàn và những người khác đều thướt tha như linh xà, nhanh chóng rúc vào chăn lớn. Thấy Diệp Lăng Hàn quả như vậy, các nữ tử khác cũng nhao nhao lột bỏ quần áo, sợ bị nàng ta nững tay trên. Hiện tại chỉ có Từ Linh Tuyết và Mộ Dung Nghi là đã sinh con cho phu quân, cho nên những người khác là vô cùng sốt ruột, đặc biệt là Bạch Linh, Châu Vũ, Phạn Nhã, ba người bọn họ lại còn không phải là nhân tộc, việc có thể mang thai cho phu quân hay không vẫn còn là một ẩn số. Lưu Vô Tà đang trong cơn nửa tỉnh nửa say, khoảnh khắc mà Diệp Lăng Hàn sộc vào, men rượu đã tan đi, một đêm này đã định sẵn sẽ là một đêm điên cuồng túi bụi. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, mọi người mới thỏa mãn nằm trong lòng nhau. Nhìn những người vợ xinh đẹp như tiên dáng trần bên cạnh, trong lòng Lưu Vô Tà lại dâng lên một nỗi xót xa. Để bọn họ lại tiên giới quả thực là một điều tàn nhẫn. Phu quân, người tỉnh rồi sao? Tề Thiếp giúp người thay y phục. Diệp Lăng Hàn đứng dậy đích thân giúp Lưu Vô Tà tắm rửa thay đồ. Những người khác cũng không rảnh rỗi, nhào nhào chỉnh đốn y phục. Mộ Dung Nghi cầm lấy cái giải buộc tóc, trải lại mái tóc đen nhánh cho Lưu Vô Tà, khiến hắn trông càng thêm anh tuấn hiên ngang. Dự là lên thiên vực sẽ kiếm được thêm nhiều cô vợ nữa. Lần này ta sẽ không để các nàng phải chờ quá lâu đâu, chậm thì 3 năm mà nhanh thì 1 năm, ta sẽ cố gắng đoàn tụ với các nàng. Lưu Vô Tà xoa xoa gò má của bọn họ, buông lời an ủi. Cả dĩ nói là 3 năm, hắn cũng chẳng phải nói suông. Duyên Linh đã bảo hắn rằng nếu trong vòng 3 năm mà không giải được huyết linh chú thì sẽ chết ngắc. Với thiên phú của hắn, thời gian 3 năm tuyệt đối là có thể đứng vững gót chân ở thiên vực, lúc đó kiếm lấy vài danh ngạch tiếp dẫn không phải là việc gì quá khó. Cho dù không lấy được tư cách tiến vào thiên vực, bản thân hắn lại có thể tìm được cách trở về tiên giới, chỉ cần có thể xuyên qua thiên khu bình thường thì sẽ không còn sự ngăn cách nữa. Trở ngại duy nhất là khi tu vi cao hơn hư thần cảnh thì sẽ không thể dùng thiên khu để quay về. Sau khi chỉnh tề, Lưu Vô Tà đến thỉnh an phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu, sau đó khởi hành đến Bích Giao Cung. Bích Giao Cung thì bên này cũng đã chờ đợi sẵn từ lâu. Biết tin Lưu Vô Tà nhận được tiếp dẫn của thiên vực, ai nấy đều hết sức vui mừng. Trong đại điện, các trưởng lão Bích Giao Cung tề tựu đông đủ. Mấy năm nay phát triển, thực lực tổng thể của Bích Giao Cung tăng lên đâu chỉ gấp đôi, tất cả cũng nhờ vào sự đóng góp công sức không hề nhỏ của Lưu Vô Tà. Ngay cả bọn người thượng sách hiện giờ cũng đã trở thành cao tầng của Bích Giao Cung. Vô Tà, chuyện trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa? Viên Thiệu nhìn Lưu Vô Tà với ánh mắt hiền từ mà hỏi. Đã an buổi xong xuôi cả rồi. Trước khi đi, con muốn gặp cung chủ một lần. Lưu Vô Tà gật đầu. Bích Giao Cung giờ đây không cần hắn phải lo lắng, phía Thiên Đạo Hội đã có Mộc Thiện Ly quản lý đâu ra đấy cũng chẳng cần phải bận tâm. Ngươi cứ đi thử xem, hy vọng gặp được cung chủ. Viên Thiệu thở dài, thời gian này lão cũng thử lên chủ phong nhưng đều bị từ chối. Lúc Diệp Lăng Hàn thi triển âm dương thần trảm, nhiều người đã ngầm hiểu ra, chỉ là không ai nói mà thôi. Khi đối phó với dị tộc, Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế cũng đồng thời thi triển âm dương thần trảm, lúc đối phó Triệu Bạch thì lại cùng Diệp Lăng Hàn thi triển đúng chiêu đó, thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy. Sau khi trao đổi đơn giản với Viên Thiệu và mọi người, Lưu Vô Tà rời khỏi đại điện bay tới chủ phong. Vừa bước lên chủ phong thì đã bị hạc nữ chặn lại. Bái kiến Lưu công tử. Hạc nữ phi thường khách khí khom người hành lễ. Ta muốn gặp cung chủ một lần. Lưu Vô Tà khom người. Hạc nữ là nô tỳ thân cận của Thủy Giao, hắn muốn dành cho nàng sự tôn trọng tương ứng. Cung chủ có lệnh không gặp bất cứ ai, mong Lưu công tử lượng thứ. Hạc nữ vẻ mặt đầy bất đắc dĩ mà nói. Với tu vi của Lưu Vô Tà thì hạc nữ đương nhiên không thể chặn được. Cả ngọn chủ phong này hắn có thể tự do đi lại. Nhưng Lưu Vô Tà không làm vậy. Thủy Giao Tiên Đế đã không muốn gặp mình thì hẳn có lý do của nàng. Lưu Vô Tà thở dài, trong mắt thoáng qua vẻ bất lực. giúp ta chuyển lời tới công chủ, sáng sớm mai ta sẽ khởi hành tới thiên vực, mong người trân trọng. Nói xong, Lưu Vô Tà xoay người rời khỏi chủ phong. Mãi đến khi Lưu Vô Tà rời đi, Thạc Nữ mới quay trở lại bên hồ sen. Thủy Giao Tiên Đế đang tĩnh lặng tọa trên đó, bụng dưới của nàng đã nhô lên một chút. Chủ nhân, hắn đi rồi. Thạc Nữ vội vàng khom người hành lễ. Ta biết rồi. Thủy Giao Tiên Đế không mở mắt, vẫn đang lặng lẽ tu luyện. Chủ nhân, tại sao người không gặp hắn lần cuối chứ? Hạc nữ không hiểu, tiếp tục hỏi chủ nhân. Chuyện không nên hỏi chứ đừng có hỏi nhiều, lùi xuống. Trong giọng nói của Thủy Giao Tiên Đế mang theo một tia nộ khí, hạc nữ chỉ có thể khom người lui ra. Kể từ lần chủ nhân trở về trước đó, tâm tình trở nên rất khó đoán. Đợi đến khi hạc nữ đi xa, Thủy Giao Tiên Đế mới mở mắt, hai giọt lệ tinh khiết lăn dài nơi khóe mắt. Nàng khẽ vuốt ve bụng của mình, lau lệ rồi lại tiếp tục vùi đầu tu luyện. Không hiểu sao, dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể khiến tâm trạng bình tĩnh trở lại. Trong cơn bất lực, nàng đành bước xuống từ đài sen trở về phòng. Bên trong có treo một bức họa hình dáng của Lưu Vô Tà. Bức họa này thì trước đây chưa từng có, hẳn mới được treo lên không lâu. Quãng thời gian còn lại, Lưu Vô Tà lần lượt đi bái phỏng vài cố nhân. Hắn ghé thiên sứ tộc trò chuyện với Phạn Đa Nhĩ Tư, rồi lại cùng họa thánh uống vài vỏ mỹ tửu, hai người ngâm thơ, vẽ tranh. Tất cả mọi người đều không nhắc đến chuyện hắn đi thiên vực, chỉ cùng hắn uống rượu, trò chuyện. Ai cũng biết, lúc này người khó chịu nhất chính là Lưu Vô Tà. Sáng sớm hôm sau, hắn một mình lên đường hướng về thiên khu. Đây là yêu cầu của hắn, không cho phép ai đưa tiễn. Nhìn theo bóng lưng Lưu Vô Tà rời đi, Nhan Ngọc khóc ngất đi trong lòng Lưu Đại Sơn. Tám vị thê tử thì đều che mặt khóc thầm. Từ Linh Tuyết không có ở đây, Mộ Dung Nghi trở thành chỗ dựa, tinh thần cho bọn họ. Tin tức Lưu Vô Tà đi thiên vực ai nấy đều biết. Lúc này chung quanh thiên khu tụ tập rất đông người. Các người nghe thấy gì chưa? Lưu Vô Tà vậy mà cũng nhận được tiếp dẫn thiên vực rồi, cuối cùng hắn cũng sắp rời khỏi tiên giới. Không ít tu sĩ còn đang mong ngóng Lưu Vô Tà nhanh chóng rời đi để bọn họ có thể làm mưa làm gió. Nghe nói đồ đệ quán Tiểu Thiên đã xin choán một danh ngạch. Vài tu sĩ biết được nội tình đang hào hứng mô tả lại những tình huống xảy ra. Vù! Lưu Vô Tà đáp xuống Vô Vọng Thành rồi tới thẳng thiên khu. Trên đường phố sớm chật kín người, tụ tập một lượng đông tu sĩ. Lưu Tiên Đế, chúc ngài tiền đồ như gấm. Phần lớn tu sĩ đều hướng Lưu Vô Tà, hành lễ với ánh mắt kính sợ. Lần này nếu như không có Lưu Vô Tà thủ hộ tiên giới, thì không biết bao nhiêu người vô tội đã thảm tử. Lưu Tiên Đế, chúc ngài sớm ngày chinh phạt thiên vực, cho tu sĩ thiên vực biết là tiên giới chúng ta không dễ chọc. Những tu sĩ ủng hộ Lưu Vô Tà, lớn tiếng hoan hô, cổ vũ. Giữa những lời chúc phúc đó, Lưu Vô Tà tới trước thiên khu. Hắn quay đầu nhìn lại, thu trọn cả tiên giới vào trong tầm mắt, rồi hít sâu một hơi dứt khoát bước vào thiên khu, thân hình biến mất tại chỗ, tiến thẳng về tiên vực. Sau khi Lưu Vô Tà bước vào thiên khu, phía xa trên đường phố có một nam một nữ đang đứng. Tỷ tỷ, hắn sức đi rồi, sao tỷ không chịu gặp hắn lần cuối? Tỷ cứ trốn tránh mãi thế này đâu phải là cách. Long Nguyên Hùng mới ngày hôm qua đã báo tin Lưu Vô Tà sắp đi thiên vực cho tỷ tỷ. Long Ảnh đã đi suốt ngày đêm, sử dụng truyền tống trận để kịp về tiên giới. Giữa chúng ta đã định sẵn là không thể nào. Chuyện hôm nay, đừng có nhắc với bất kỳ ai, kể cả phụ thân. Long Ảnh nói xong biến mất tại chỗ, trở về Long Giới tiếp tục tu luyện. Nàng tin tưởng rằng không bao lâu nữa, sẽ càng có nhiều tiếp dẫn thiên vực giáng xuống tiên giới. Ở một góc phố khác, có hai nữ tử xinh đẹp đang đứng, trong mắt cả hai đều nhạt nhòa lệ ý. Ngọc tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc vậy? Huynh Mộc Linh nhìn về phía Ngọc La Sát mà khẽ hỏi. Thời gian qua hai nàng vẫn luôn ở tại Thiên Đạo Hội. Muội chẳng phải cũng đang khóc đó sao? Ngọc La Sát lườm Khuynh Mộc Linh một cái, rồi xoay người rời khỏi Vô Vọng Thành, hướng về phía Miệt Thanh Tiểu Trúc. Trên bầu trời xa xăm còn có một bóng người đang đứng, thân vận bạch y, không gian chung quanh dao động dập dờn, hoàn hảo che giấu đi hành tích. Cuối cùng cũng đã rời đi. Từ Giao Tiên Đế nhìn theo Lưu Vô Tà tiến vào thiên khu, khóe mắt lại lăn dài giọt lệ, rồi quay người bay về phía Bích Giao Cung. Ở trong thiên khu, Lưu Vô Tà mở to hai mắt, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.